Chương 899, Sạ Cụ Dạ sẽ bỏ mạng. Cầu toàn định, canh thứ tư. Chương 899, Sạ Cụ Dạ sẽ bỏ mạng cầu toàn định, canh thứ tư mà liền ở chỉ một lúc, Trương Tưởng chân mày hơi nhíu bắt đầu. Sạ Cụ Dạ, đưa ngươi vừa mới thi triển hai tờ cờ lão bài cho lấy ra. Trương Tưởng mặt trên mang theo chăm chú, khẽ cau mày nói. Ừ tốt, tốt đẹp. Sạ Cụ Dạ mặt trên mang theo một tia biểu tình nghi hoặc. Nàng đang nghi ngờ lấy, Trương Tưởng tại sao muốn nàng đem cờ lão bài cho lấy ra. Bất quá, nàng cũng không có cho rằng Trương Tưởng đúng ham muốn của nàng cờ lão bài, muốn đưa nàng cờ lão bài cho chiếm làm của mình. Bởi vì, tại trước đây, hắn chính là có rất nhiều cơ hội, tùy thời đều có thể từ trên người của nàng cướp đi này cờ lão bài. Cho nên, nàng cũng không lo lắng Trương Tưởng sẽ đối với nàng làm chuyện gì xấu. Mà nghe theo Trương Tưởng thoại ngữ, Sạ Cụ Dạ rất nhanh liền từ trong ngực của mình, móc ra vừa mới sở sử dụng qua hai tờ cờ lão bài. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, ngay cả Sạ Cụ Dạ cũng là cảm giác được có cái gì không đúng. Bởi vì, kia hai tờ cờ lão nhãn khí tức, cũng là thấp xuống không ít. Nếu như nàng bình thường không có thường thường đem cờ lão bài mang ở trên người, như vậy nàng còn không cảm giác được. Thế nhưng, cái này ở mấy phút ngắn ngủi bên trong liền thay đổi khí tức, lại vẫn không thể để cho nàng phân rõ không được. Tại sao có thể như vậy? Sạ Cụ Dạ xem cùng với chính mình trong tay hai tờ cờ lão bài, mang trên mặt vẻ lo lắng biểu tình. Bởi vì, mắt trần có thể thấy, kia hai tờ cờ lão nhãn sắc, tựa hồ là mở đi một chút, ngay cả từ trên đó truyền ra ngoài ma lực ba động, cũng là thấp xuống một cái tầng thứ. Liên cùng kia một tấm Trương Tưởng ở dịch chuyển quá tới thời điểm, bắt được kia một tấm cờ lão bài bộ dạng rất tương tự. Chỉ bất quá, kia một tấm cờ lão nhãn khí tức đúng tiếp cận hoàn toàn không có, mà ở trong tay nàng hai tờ cờ lão bài nhưng vẫn là có cường đại ma pháp khí tức, nhưng tương đối với trước kia mà nói, không thể nghi ngờ là giảm xuống không ít mà thôi. Ma lực cung ứng không đủ, tự nhiên sẽ xuất hiện cái này một loại tình trạng. Từ hiện tại bắt đầu, trừ phi là gặp phải nguy hiểm sự tình, bằng không cấm ngươi sử dụng cờ lão bài. Bằng không đối với ngươi mà nói, hay là đối với cờ lão bài mà nói, đều là một cái gánh nặng nề. Trương Tưởng mặt trên mang theo chăm chú, hướng về phía Sạ Cụ Dạ nói rằng, tại sao có thể như vậy, nhưng là, trước kia ta ngay cả tiếp theo sử dụng hai tờ cờ lão bài, cũng chưa tư nở dê xuất hiện như vậy sự tình à? Sạ Cụ Dạ mặt trên mang theo một tia thần sắc lo lắng hỏi. Dù sao, đây chính là quan hệ đến nàng về sau có thể hay không tiếp tục sử dụng cờ lão bài, thậm chí là thu thập cờ lão nhãn vấn đề. Nguyên nhân, chắc là bởi vì thế giới bất đồng đi. Trương Tưởng nghĩ một hồi sau đó, hướng về phía Sạ Cụ Dạ nói rằng, thế giới bất đồng điều này cùng ta có hay không có thể sử dụng cờ lão bài có quan hệ gì? Sạ Cụ Dạ trên mặt của toát ra không hiểu thần sắc tới. Mà nhìn Sạ Cụ Dạ kia một bộ dáng, Trương Tưởng cũng là ở suy nghĩ sâu xa sau một hồi, dự định đem có chút hắn đoán được sự tình nói ra. Bởi vì, chúng ta xuyên qua đến nơi này một cái thế giới nguyên nhân, những thứ này cờ lão bài cũng là theo chân chúng nó chủ nhân giữa ma lực liên tiếp chặt đứt. Cho nên, ngươi một ngày sử dụng cờ lão nhãn nói, hiện tại sử dụng ma lực liền toàn bộ là muốn ngươi tự thân gánh chịu. Trương Tưởng hướng về phía Sạ Cụ Dạ giải thích. Chủ nhân bọn họ chủ nhân, không phải cờ lão bên trong nhiều không hơn nữa, ma lực không phải vẫn là ta cung ứng lấy sao? Sạ Cụ Dạ mặt trên lộ ra biểu tình nghi hoặc đến, có chút không hiểu Trương Tưởng thoại ngữ. Đúng, bọn họ chủ nhân chính là cờ lão bên trong nhiều, bởi vì tới nơi này một cái thế giới, này cờ lão bài mất đi cờ lão bên trong nhiều ma lực cung ứng. Cho nên, hiện tại ngươi mỗi một lần phát động cờ lão nhãn ma lực, đều phải cần chính ngươi. Bởi vì, trước kia ngươi phát động cờ lão nhãn nói, chỉ là cung cấp phát động ma lực mà thôi. Duy trì ma lực, nhưng cũng không là ngươi cung cấp. Trương Tưởng cặn kẽ hướng về Sạ Cụ Dạ giải thích. Bất quá, Trương Tưởng càng là giải thích, Sạ Cụ Dạ cũng là cảm thấy càng có chút mơ hồ. Nhưng là cờ lão bên trong nhiều tiên sinh, không phải đã chết rồi sao? Sạ Cụ Dạ nghi ngờ trên mặt sâu hơn. Ai nói hắn đã chết? Trương Tưởng khỏe miệng nở một nụ cười tới. Phải, là tiểu có thể nó nói á, lẽ nào, cờ lão bên trong nhiều hiện thân không có chết sao? Sạ Cụ Dạ cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Bất quá, đối mặt với Sạ Cụ Dạ khiếp sợ, Trương Tưởng cũng là mỉm cười lắc đầu. Ta nhưng là không có đã nói như vậy á? Trương Tưởng mỉm cười lắc đầu. Có thể, nhưng là, ngươi không phải nói cỡ lão nhãn ma lực, vẫn là cỡ lão bên trong nhiều tiên sinh cung cấp sao? Nếu là cỡ lão bên trong nhiều tiên sinh cung cấp lấy, như vậy hắn còn sống chuyện thật chính là nhất định à? Xạ cụ dạ mặt trên mang theo vẻ nghi hoặc, cùng với vẻ không hiểu mà hỏi. Ma lực, có thể là cỡ lão bên trong nhiều vẫn cung cấp lấy. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cho hắn, liền nhất định sống. Hơn nữa, cung cấp ma lực cỡ lão bên trong nhiều, đúng cỡ lão bên trong nhiều, nhưng cũng có thể không phải ban đầu cỡ lão bên trong hơn nhiều. Trương Tường tiếp tục giải thích. Nhưng là, Sạ Cụ Già nghe Trương Tường giải thích, trong mắt đã là chuyển nổi lên vòng vòng. Thật là phức tạp á, Sạ Cụ Già có chút mơ hồ cảm thán. Kỳ thực cũng không có phức tạp như thế. Cỡ lão bên trong nhiều sự sống còn, mọi người đều là không phải rõ ràng. Dù sao, người nào cũng không có đã từng tận mắt quá cỡ lão bên trong nhiều mất đi. Dựa vào hắn kia đại ma pháp sư thực lực, muốn bất tử nói, là có thể có rất nhiều đích phương pháp xử lý bất quá, bây giờ trọng điểm nhưng cũng không đúng cái này một cái. Bản để duy trì cỡ lão nhãn ma lực, ở ngươi ly khai ban đầu thế giới sau đó, lại là bởi vì chặt đứt duy trì ma lực nguồn duyên cớ, cũng là bắt đầu hấp thu bắt đầu bản thân ngươi ma lực. Cho nên, ngươi bây giờ là giờ nào khắc nào cũng đang tiêu hao ma lực. Vì vậy, ngươi bây giờ ma lực tồn trữ, là ở vào lịch sử thấp điểm, tối đa cũng chính là chỉ có thể kích phát một tấm cờ lão bài mà thôi. Còn như muốn dưới sự kích thích một tấm cờ lão nhãn nói, liền sẽ quá độ tiêu hao ma lực của ngươi. Cho nên, ngươi hiện tại mới sẽ cảm thấy khổ cực như vậy. Trương Tường ở cặn kẽ giải thích. Ma liên ở chỉ một lúc, hắn sắc mặt chợt trở nên nghiêm túc. Ta hiện tại cho ngươi một cái lời khuyên, đó chính là nếu như ngươi không muốn chết, như vậy tốt nhất cũng không cần ở cái này thế giới, nhiều lần thi triển cờ lão bài. Ma lực khởi nguồn có thể đúng sinh mệnh lực. Nếu như là nhiều lần tổn hao quá độ nói, ngươi liền nhất định có tỷ lệ sẽ bởi vì tiêu hao quá độ, mà tại chỗ tử vong. Cho nên, nhớ kỹ, nếu như không phải gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối không thể lại một lần nữa sử dụng cờ lão bài. Trương Tường nghiêm túc cầm lấy Xạ Cụ Dạ bả vai, hướng về phía nàng nói rằng. Mà nhìn Trương Tường kia một bộ nghiêm túc dáng vẻ, còn có kia một đôi quan tâm mình con mắt, Xạ Cụ Dạ không khỏi cũng là chăm chú gật gật đầu. Mà ở Xạ Cụ Dạ gật đầu sau đó, Trương Tường trên mặt của liền một lần nữa toát ra nụ cười tới. Được rồi, đem cờ lão bài giao cho ta đi, ta giúp ngươi nói những thứ này cờ lão bài phong ấn một ít ma lực đi vào. Trương Tường mỉm cười hướng về phía Xạ Cụ Dạ nói rằng. Di Xạ Cụ Dạ mặt trên lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Đợt tiếp tục cầu các loại, cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.